Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 851, chương 847, Chu Nguyệt rời đi. Chu Hạo trên thân một cỗ khí tức khủng bố trong nháy mắt phát ra. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Linh thần, đá ta ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Chu Hạo, người đột phá đến linh thần rồi. Cỗ khí tức này hoàn toàn là linh thần gợn sóng. Lúc này mới bao lâu thời gian? Chu Hạo hỏa hệ pháp tắc vậy mà đã đụng chạm đến loại thứ ba áo nghĩa. Hỏa giáp thân 100 trùng điệp thêm. Cần thời gian hao phí là rất dài. May mắn đạt được Thánh Nguyên Tông vị kia thần vương cường giả chỉ bảo. Vừa vặn vị kia thần vương lĩnh ngộ là hỏa hệ pháp tắc. Chu Hạo cười nói. Hắn nhìn một chút đứng bên cạnh Lập Lâm Kim Mạc, cũng không có đem chuyện cụ thể nói ra. Thật là một cái đại biến thái. Đá ta trong lòng thầm nhủ một tiếng. Mấy trăm năm thời gian bọn hắn tiến bộ một chút, thế nhưng cùng Chu Hạo lại hoàn toàn không so được. Trong mắt của hắn có vẻ hâm mộ. Chu Hạo gặp phải có thể là thần vương cấp bậc cường giả. Mạnh như vậy người vô cùng thưa thớt. Muốn có được chỉ điểm của bọn hắn, quá khó khăn, bọn hắn ám không kiến tộc người mạnh nhất thực lực còn không có đi đến cái kia một cái cấp độ. Mặt khác, toàn bộ 3000 đại thế giới chân thần rất nhiều, nhưng là trở thành linh thần cũng rất ít, coi như tại thế lực lớn bên trong, linh thần cấp cường giả cũng thuộc về bên trong cao tầng. Ca, ngươi quá lợi hại, Chu Nguyệt cười hì hì nói. Mấy người tại cùng một chỗ nói vài câu, bỗng nhiên Chu Nguyệt tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, đi tới Lâm Kim Mạc trước mặt, sau đó kéo hắn lại cánh tay. Toàn bộ trang diện lập tức yên tĩnh trở lại. Chu Hạo, Đồng Dao, Đá Ta toàn đều nhìn hai người. Tiểu Nguyệt, đây là cái gì tình huống? Chu Hạo nhìn xem muội muội của mình hỏi. Ca, ta đã quyết định cùng với Lâm Kim Mạc. Chu Nguyệt trịnh trọng nói, tại cùng một chỗ, Chu Hạo sững sờ, bên cạnh, Đồng Dao tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, cười trêu ghẹo nói, Tiểu Nguyệt, trước đó ngươi không phải nói không muốn nói yêu đương sao? Đồng Dao tỉ, tình huống khác biệt, Chu Nguyệt khuôn mặt nhỏ có chút đỏ, nhìn ra có chút ngượng ngùng, là ta truy cầu Tiểu Nguyệt, Lâm Kim Mạc đi lên trước. Lôi kéo Chu Nguyệt tay, có chút khẩn trương nhìn xem Chu Hạo mấy người. Hắn biết, trước mắt mấy người là Chu Nguyệt người thân nhất. Chu Nguyệt sự tình khẳng định còn cần mấy người đồng ý. Chu Nguyệt nhìn xem bên cạnh thanh niên, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Trước đó nàng lúc tuyệt vọng, Lâm Kim Mạc không quan tâm nguy hiểm, đi theo nàng nhảy vào đến màu đen trong động khẩu. Nàng băng phong tâm cũng lần nữa mở ra. Lần thứ nhất nàng bị phản bội, trong lòng có bóng mờ. Mà lần thứ hai nàng theo trong bóng tối đi ra, nhìn xem muội muội mình bộ dáng. Chu Hạo trong lòng cũng hiểu rõ ý nghĩ của nàng. Bất quá Chu Hạo không có cái gì phản đối. Lúc trước hắn rơi vào màu đen trong động khẩu cũng phát ra linh hồn của mình. Biết Lâm Kim Mạc không để ý chính mình sinh tử, không chút do dự nhảy vào màu đen cửa động tình cảnh. Lâm Kim Mạc biểu hiện cũng đã nhận được công nhận của hắn. Chu Nguyệt cho tới nay lẻ loi một mình, có thể tìm tới chính mình một nửa khác. Chu Hạo vẫn là hết sức mừng thay cho nàng. Chu Hạo chỉ hy vọng muội muội của mình không cần chịu khi dễ, vĩnh viễn thật vui vẻ. Nếu Tiểu Nguyệt đây là lựa chọn của ngươi, ta đương nhiên cầm ủng hộ thái độ. Chu Hạo cười nói, ca, người thật tốt, Chu Nguyệt cười hì hì nói. Bên cạnh, Lâm Kim Mạc trên mặt vẻ khẩn trương hơi hơi tán đi một chút. Hắn sợ Chu Hạo không đồng ý. Chu Nguyệt suy nghĩ một chút, lập tức nói, ca, Lâm Kim Mạc hắn muốn về nhà tộc một chuyến. Ta sau đó không lâu cũng cùng hắn trở về một chuyến. Gia tộc. Chu Hạo nhìn xem Lâm Kim Mạc hỏi. Hạo ca, Lâm Kim Mạc lập tức trả lời nói. cái kia Tương Viên thành chủ đang là gia tộc chúng ta tộc trưởng. Tương Viên thành chủ, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, ta cùng Tiểu Nguyệt xác định quan hệ, cần mang nàng hồi gia tộc một chuyến. Lâm Kim Mạc nói, Tương Viên thành chủ là một vị tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh. Chu Hạo không nghĩ tới Lâm Kim Mạc lại là hắn người đời sau. Bất quá mạnh một chút cũng tốt, ít nhất tại Tương Viên nội thành không người nào dám khi dễ nàng. Tiểu tử, dựa theo lời ngươi nói, cái kia trước ngươi tại trên đường cái không phải bị dọa. Đá ta bỗng nhiên nói, đúng, bất quá Tiểu Nguyệt bỗng nhiên kéo ta một thoáng. Ta cảm giác mình nhịn không được thích Tiểu Nguyệt. Lâm Kim Mạc gãi đầu một cái nói, duyên phận có đôi khi tại trong lúc lơ đãng liền sẽ đi vào. Chu Hạo nhìn một chút Lâm Kim Mạc, lại nhìn một chút muội muội của mình, gật đầu nói, Tiểu Nguyệt, đã ngươi chuẩn bị cùng với Lâm Kim Mạc, là có cần phải hồi trở lại Tương Viên thành một chuyến. Bất quá, nếu có chuyện gì có khả năng đi tới ám không kiến tộc tới tìm chúng ta. Chu Hạo trịnh trọng nói, hắn đem một mai không gian giới chỉ đưa tới, trong giới chỉ là trên người hắn cơ hồ tất cả thần nguyên tệ. Ngoài ra còn có một số đan dược, ca chỉ hy vọng ngươi vui vui sướng sướng, không muốn chịu bất kỳ ủy khuất gì. Tạ ơn ca, Chu Nguyệt hốc mắt có chút đỏ lên. Lâm Kim Mạc, muội muội ta giao cho ngươi, ta có thời gian sẽ đi Tương Viên thành nhìn nàng. Chu Hạo trầm giọng nói, Hạo ca yên tâm, ta nhất định thật tốt đối Tiểu Nguyệt. Lâm Kim Mạc trịnh trọng nói, tiểu tử, hy vọng ngươi thực sự nói thật. Đá ta cũng nhìn chằm chằm Lâm Kim Mạc nói. Lâm Kim Mạc trịnh trọng gật đầu, tốt, chúng ta bây giờ tiến vào Vũ Xương Thành đi. Chu Hạo nhìn về phía nơi xa hướng đi, đi tới Vũ Xương Thành về sau là có thể có truyền tống trận trực tiếp đi tới Đá Tát bộ tộc chỗ thành trì, cũng có thể trở về tới Tương Viên Thành. Bản trước khi đến có khả năng cấp tốc tiến vào, thế nhưng tại đây bên trong một mực làm trễ nải hơn 600 năm. Bất quá ngắn ngủi hơn 600 năm thời gian, Chu Hạo thực lực lại tiến bộ trên diện rộng. Hắn hiện tại hỏa hệ pháp tắc đạt đến linh thần nhất trọng thiên. Kim hệ, lôi điện, sinh mệnh tam hệ pháp tắc tất cả đều đạt đến chân thần nhị trọng thiên. Tử vong pháp tắc đạt đến chân thần nhất trọng thiên. Chu Hạo tổng thể thực lực phát sinh tăng lên dữ dội. Trọng yếu nhất chính là hắn đạt được mạnh mẽ tổ thần khí ứng long tháp. Lúc này bản thể của hắn đang ở ứng long tháp mộc hệ không gian truyền thừa bên trong. Dựa theo hắn lĩnh ngộ tốc độ, chỉ cần mấy ngàn năm, mười mấy hệ chân thần phân thân đều có thể hình thành. Sau đó đường xá cũng là không có cái gì mối nguy. Chu Hạo năm người thuận lợi tiến vào trong thành trì. Bọn hắn đi đến truyền tống trận khu vực, theo Vũ Xương trước thành hướng Tương Viên thành truyền tống trận tại một năm sau mở ra. Mà Vũ Xương trước thành hướng tối thành không truyền tống trận muốn 3 năm sau mở ra. Thời gian cực nhanh, trôi qua rất nhanh 1 năm. Ca, đồng giao tỷ, đá tas, ta đi. Chu Nguyệt nhìn trước mắt 3 người, hốc mắt có chút hồng hồng. Chờ ca thành công sống lại Linh Nhi, liền đi Tương Viên thành tìm ngươi. Chu Hạo sờ lên Chu Nguyệt đầu, nếu như có chuyện, nhất định phải tới tìm chúng ta. Chu Nguyệt cảm xúc không cao, nhẹ gật đầu, nói, ta nhớ kỹ. Truyền tống trận lóe lên, Chu Nguyệt cùng Lâm Kim Mạc biến mất không thấy gì nữa. Chu Hạo trong lòng khẽ thở dài một cái. Mấy người cùng một chỗ xông sáo hỏa linh đại thế giới. Hiện tại Chu Nguyệt lại rời đi. Bất quá, Chu Nguyệt cho tới nay cô đơn một người. Hiện tại tìm tới chính mình một nửa khác. Đồng thời đi ra nội tâm, Chu Hạo vẫn rất cao hứng. Nửa ngày, Chu Hạo thu liễm trong lòng suy nghĩ. Còn có 2 năm thời gian, ta là có thể đi tới tối thành không? Đến lúc đó là có thể tìm kiếm phục sinh Linh Nhi cơ hội. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng.